Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 380, ca môn. Thấy được nữ hài kia sao? New York, Ted cùng Matthew chung cư. Nàng đến rồi. Ted nằm trên ghế salon, con mắt chăm chú nhìn từ trước đến nay không có người nhìn New York đô thị tin tức một đài. Làm Robin bóng dáng xuất hiện tại trên TV lúc, hắn lập tức ngồi thẳng người. Ngoặc kép, hiện tại chúng ta đem tiến về y học trung tâm, cứu chữa đồng nghiệp của ta nè. Chấm ngoặc kép, y học trung tâm. Ted nhắc tới một tiếng, cầm lấy áo khoác, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. À, thật là khéo, Bunny cùng Adam đều ở bên kia đây. Lily kinh ngạc nói, lời còn chưa dứt, Ted thân thể dừng lại, sau đó trực tiếp 100 mét gia tốc. Hắn đây là thế nào? Lily hiếu kỳ nói, bảo bối, cái này vẫn chưa rõ sao? Matthew cười nói, Ted đang muốn một lần nữa truy cầu Robin, bằng không thì cũng không hội phí sức lực truy tung vị trí của nàng. Muốn an bài một cái tình cờ gặp, cũng mặc kệ Bunny còn là Adam, đều là nữ nhân kiếp nạn, nam nhân thiên địch, hắn có thể không lo lắng nha. Ted thật là có chút điên rồi. Lily lắc đầu, không những lần đầu hẹn hò liền nói ta yêu ngươi, dọa lui Robin. Hiện tại lại hóa thân theo dõi nam, ta đều có chút hối hận phía trước giúp hắn giới thiệu Robin. Vài ngày trước, Macallan quán bar, Matthew cùng Lily ngọt ngào thực tế chói mắt. Ted lần nữa tại cái kia ba lạp nói xong hắn muốn tìm kiếm chân ái tuyên ngôn. Sau đó xoay người một cái, thấy được mỹ lệ không gì sánh được Robin. Thế là, tựa như phim ảnh cũ bên trong tình cảnh đồng dạng, một tên thủy thủ tại chen chúc trong sàn nhảy nhìn thấy một nữ hài. Xoay người đối hắn đồng bạn nói, thấy được cô bé kia sao? Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ cưới được nàng. Hi, ba ba, mụ mụ, nhìn thấy nữ hài kia sao? Ted một cái chiến thuật ngửa ra sau, đụng đụng ngay tại cái kia không coi ai ra gì ôm thân mật tình lữ. Ta tìm được tương lai Ted Mosby phu nhân. Matthew cùng Lily quan hệ quá ổn định, cùng lão phu lão thê đồng dạng. Lại thêm Lily đặc biệt am hiểu cấp cho bằng hữu chỉ dẫn cùng duy trì. Mà Matthew ngay tại trưởng thành là một cái nên thông minh luật sư. Bởi vậy, ba người ở chung bên trong, Ted có đôi khi sẽ gọi đùa bọn họ vì ba ba mụ mụ. Oa nha, nàng chân hỏa cay, phát ra cái này âm thanh kinh hô. Cũng không phải là Matthew, mà là Lily. Robin rất xinh đẹp, trên thân lại có cỗ khí khái hào hùng. Nam nhân nhìn xem động tâm, rất nhiều nữ nhân nhìn xem cũng động tâm. Ted, ngươi còn chờ cái gì? Lên a, Matthew thúc giục nói, ta không thể trực tiếp đi lên, ta cần chủ hoạch một cái, nếu không chờ nàng đi WC. Chấm ngoặc kép, Ted tại cái kia do dự. Hi, ngươi gặp qua Ted sao? Lily lật ra một cái liếc mắt, tại Robin tới đi đài điểm rượu lúc, học Bunny sáo lộ, từ phía sau lưng vỗ vỗ Robin bả vai, nói một câu. Quay người liền đem chiến trường để lại cho Ted. Nguyên bản tất cả rất thuận lợi. Chỉ tiếc Ted quá xúc động. Sớm nói ta yêu ngươi. Dạ lui hiện tại chỉ muốn rất tùy ý Robin. Bất quá nàng ngược lại là cùng Lily lan lộn thành bạn tốt. Theo Lily trong miệng biết được Robin hiện tại không muốn nghiêm túc chỉ nghĩ muốn tùy ý tình cảm. Ted liền bắt đầu chuẩn bị đợt thứ hai thế công. Chỉ bất quá vì trang tùy ý, hắn thậm chí không thể trực tiếp ước chừng nàng, chỉ có thể trước truy tung nàng, sau đó an bài tình cờ gặp, cũng tùy ý mời nàng gia nhập căn bản không tồn tại nhưng sẽ tùy thời an bài tiệc tùng. Ted tự xưng là chính mình đây là tùy ý tiểu vương tử. Đồng dạng tôn trọng lãng mạn Lily, nhưng cảm thấy Ted có chút điên dại. Matthew, chúng ta cũng đi qua đi. Vừa vặn nhìn xem Bunny cùng Adam, Lily đề nghị. Ân, cũng tốt, Matthew tự nhiên không có ý kiến. Y học trung tâm, Ted, Robin đứng ở trong hành lang, ngay tại hỏi thăm đầu chọc Chris. Nàng té xỉu đồng thời ne bệnh tình, đột nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Robin, oa, thật là đúng dịp a, Ted đã sớm thấy được nàng. nhưng cố ý xoay người, đợi đến Robin chào hỏi trước, sau đó mới làm bộ xoay người lại. Biểu lộ giọng nói kỳ thật cũng không tính sốc nổi. Có thể hắn cái kia bởi vì chạy nhanh mà tạo thành đầu đầy mồ hôi. Tại gia tư cơ Robin trong mắt, nhưng đem quần lót đều lộ sạch sẽ, có vẻ hơi buồn cười. Bất quá Robin đối với hắn cũng rất có hảo cảm, cho nên không có vạch trần hắn. Ngươi làm sao tại cái này? Ta, Ted hoảng hốt, cũng may nghĩ đến Lily lời nói. Che lấp nói, ta là đến nhìn bằng hữu. Bạn thân ta Bunny tại chỗ này nằm viện. Chính là Lily trong miệng cái kia Bunny. Robin cười nói, ta còn không có gặp qua hắn đâu. Ta bồi ngươi đi xem hắn một chút đi. Không, Ted quát to một tiếng. Thấy Robin kinh ngạc, vội vàng giải thích nói. Bệnh của hắn không tốt lắm gặp người. Ngươi sẽ không muốn đi. Nói xong, làm một cái ghét bỏ biểu lộ. Nha, Robin lộ ra hiểu rõ thần sắc. Không còn nâng lời này. Đúng rồi, ngươi tại cái này làm gì? Ted nói sang chuyện khác. Ta đồng sự, chấm ngoặc kép, Robin đem sự tình nói chuyện. Hắn không có sao chứ? Ted hỏi, sẽ không có chuyện gì? Robin nhún vai, bác sĩ là cái này sao nói cho ta biết? Vậy thì tốt, Ted nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tùy ý tiểu vương tử thượng tuyến. Sốc nổi biểu hiện tùy ý. Đúng rồi, đúng lúc gặp được ngươi. Vừa vặn thứ 6 buổi tối có cái tiệc tùng. Nếu mà ngươi thích, có thể gia nhập. Đương nhiên ngươi tùy ý tương đương. À hát, ta cuối tuần muốn về nhà. Robin tiếc nuối nói. Nếu là tiệc tùng là tối nay liền tốt. Đúng vậy, chính là tối nay. Ted lập tức chuyển biến hàm ý. Ta mới vừa nói sai. Gần nhất vẫn luôn đang nói thứ 6. Nói quen thuộc. Kỳ thật tiệc tùng liền tại tối nay. Tối nay, tiệc tùng nha, tùy ý rồi tương đương, ok. Robin cười đáp ứng. Matthew, Lily, các ngươi cũng tới. Ted thấy được bọn họ tới, vội vàng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Thấp giọng nhắc nhở, tối nay có tiệc tùng. Đừng nói lỡ miệng, ta trước trở về an bài. Nói xong, hàn huyên một cái, liền cho Matthew cùng Lily nháy mắt. Tránh trước người, William phòng khám bệnh, uy, Adam nhận được Lily điện thoại, ta tan việc, không tại bệnh viện, tiệc tùng, đi, nếu mà bên này hết bận, ta sẽ đi qua, cúp điện thoại, ngươi muốn gia nhập tiệc tùng. York hâm mộ nói, trước chờ Christina làm xong phẫu thuật rồi hãy nói. Adam lắc đầu nói, thật sự là hắn rất dài thời gian không có cùng Matthew. Lily bọn họ cùng một chỗ tụ hội, bất quá đều là cho hắn cung cấp điểm thuộc tính bằng hữu. Tụ hội nói chuyện phiếm hiển nhiên so ra kém phẫu thuật trọng yếu. Mỗi một cái thành thục bác sĩ cũng sẽ ở phẫu thuật phía trước nói cho bệnh nhân hoặc là người nhà. Phẫu thuật có phong hiểm, bởi vì phẫu thuật cửa thứ nhất gây mê, liền không có 100% an toàn thuyết pháp. Cho nên dù cho hiện tại cho Christina làm phẫu thuật chính là phương diện này tuyệt đối người có quyền, hắn cũng sẽ không lập tức rời đi chạy đi gia nhập tiệc tùng. Sau 2 giờ, phẫu thuật kết thúc, không có hí kịch tính một màn. Tất cả thuận lợi, Meredith, Christina liền giao cho ngươi. Buổi tối tại cái này bồi tiếp nàng. Không có vấn đề à? Adam hỏi, đương nhiên, Meredith gật đầu. Hai người là viện y học đồng học cùng khuê mật. Đây vốn chính là chuyện phải làm. Kỳ thật đều không cần Adam đến nói. Có thể Meredith hôm nay gặp phải ngăn trở, còn uống nhiều rượu, cho nên Adam mới căn dặn vài câu. York, chúng ta đi thôi. Adam chào hỏi York rời đi. Hắn cũng không yên tâm York lưu lại. Qua đêm nay, dù cho York ở trước mặt xanh biếc xếp bác sĩ, hắn đều làm xem náo nhiệt. Có thể tối nay không được. Sếp bác sĩ ân tình lấy không được coi như xong. Chớ để cho hắn ghi hận bên trên. Ta, chấm ngoặc kép, nơi này có Meredith là được rồi. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai còn muốn đi làm. Hai ngày này ngươi còn muốn giúp Christina đại ban đây. Adam không cho York cơ hội nói chuyện. Dắt lấy hắn rời đi. Matthew cùng Ted chung cư. Một trận tiệc tùng tại Ted cực hạn động viên bên dưới. Đã làm, căn hộ bên trong đầy ắp người. Matthew cùng Lily bồi tiếp Robin cùng một chỗ khi đi tới, đều âm thầm đối Ted khoa tay một cái ngón tay cái. Bất quá Ted căn bản không đếm xỉa tới bọn họ, gặp bọn họ vào cửa, cuống quýt cầm lấy hắn kiến trúc sư vẽ công cụ. Nguyên bản suy nghĩ chính là tìm một cái mỹ nữ đến khoa tay, nhờ vào đó đối Robin hiện ra mị lực của hắn cùng tùy ý. Nhưng lúc này, trước mặt hắn căn bản không có mỹ nữ, chỉ có một cái gay bên trong gay tức giận nam nhân. Có thể liếc về Robin tới, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép diễn đi xuống. Hi, người tốt tương đương, cảm giác Robin đi tới sau lưng. Ted lơ đãng xoay người, chiến thuật ngửa ra sau, tùy ý, nói một tiếng. Hi, không sai tiệc tùng, Robin tán dương, xin cứ tự nhiên tương đương, Ted thuận miệng nói một câu. Xoay người tiếp tục cùng cái kia gay bên trong gay tức giận nhân đại nói hắn huyễn khốc kiến trúc. Học, Robin không phải thích tùy ý nha. Hắn chính là như thế, tùy ý. Robin có chút mộng, thấy Ted thật không để ý tới nàng, đành phải đi hướng Lily. Ted thấy thế, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Hắn nghĩ là trước phơi Robin một giờ, sau đó lại lần tùy ý mời nàng bên trên nóc nhà. Mặt trăng, tinh quang, mông lung bầu trời đêm. Tại trên nóc nhà, không có người có thể kháng cự rơi vào bể tình. Kế hoạch chính là như thế hoàn mỹ. Ted là thế nào? Cảm giác hắn là lạ. Robin hướng Lily phàn nàn. Lily cười khổ. Nàng ngược lại là biết rõ nguyên nhân. Có thể hết lần này tới lần khác nàng không thể nói. Bởi vì nói chuyện, Robin liền biết nàng là miệng rộng. Đem phía trước Robin rõ ràng căn dặn nàng đừng nói đi ra ngoài. Quay đầu liền nói cho Ted. Robin, chấm ngoặc kép, Lily vắt hết óc nghĩ đến nói thế nào. Lại bị Robin cắt ngang. Chỉ thấy Robin một cái chiến thuật ngửa ra sau. Đụng đụng nàng. Thanh âm bên trong có không đè nén được kinh hỉ. Hi, Lily, nhìn thấy nam nhân kia sao? Nếu có một ngày ta muốn kết hôn, ta muốn gả cho hắn. Lily, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.